Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, đêm đầy máu, chương 736, đêm đầy máu. Còn có, bây giờ đối với hắn mà nói, mạnh mẽ ma kiếm là trói buộc, mà phong ma bia đá cũng chỉ có thể dùng đến niêm phong lại này trói buộc. Nếu là thực lực của hắn mạnh mẽ, ma kiếm cùng phong ma bia đá cũng có thể để cho hắn sử dụng. Tất cả đều lấy thực lực đến cân nhắc. Lâm Phong, Đường U U hô Lâm Phong một tiếng. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua. Bởi vì ma kiếm nguyên cớ, bây giờ trên người hắn như trước hiện ra một luồng ý lạnh. Hai con mắt lạnh giá, ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Nhưng mà cái kia cỗ khí tức của ma đạo nhưng là bị áp chế lại. Chỉ ít hắn cái kia lạnh lùng con ngươi là Thanh Tân, nhìn thấy này đôi con ngươi, mặc dù có chút người, nhưng Đường U U tâm cũng là triệt để buông ra. Lâm Phong, rốt cục khôi phục thần trí, thật may mắn, sức chút nữa liền sa đọa thành ma, hơn nữa còn trải qua tử vong nguy cơ. U U, cảm tạ ngươi. Lâm Phong quay về Đường U U gật gật đầu, lắc lắc đầu. Đường U U vãn hạ trán mình sợi tóc, tựa hồ là phải đem cái kia còn lại một tia căng thẳng tâm tình triệt để dứt bỏ đến. Giờ khắc này người có mấy phần khác mỹ lệ. Đón lấy ngươi có tính toán gì? Về Tuyết Nguyệt Quốc sao? Đường U U quay về Lâm Phong hỏi. Không trở về. Lâm Phong lắc lắc đầu. Trong con ngươi lập lòe một đạo hàn mang. Những người đó cho rằng ta sa đọa thành ma, có lẽ sẽ để ta tự sinh tự diệt. Hơn nữa bởi vì tiến vào bí cảnh thời gian có hạn, bọn họ cũng sẽ không cho phép đoàn đảo cùng đoàn nhai ở này bước ngoặt về Tuyết Nguyệt. Khẳng định để bọn họ bế quan khổ tu, kế tục tăng cường thực lực, vì là tiến vào bí cảnh làm chuẩn bị. Nếu là ta ở bí cảnh trung tướng bọn họ chém rớt, bọn họ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ về Tuyết Nguyệt Quốc. Bây giờ, đoàn đảo là Ngọc Thiên Hoàng tộc người, đoàn nhai là Đông Hải Long cung người, đều có mạnh mẽ bối cảnh. Bọn họ bị chính mình rơi vào ma đạo trục xuất rời đi, khẳng định không cam tâm, đều muốn cầm lại chính mình tất cả. Tất cả những thứ này đều sẽ kéo dài đến từ bí cảnh trong sau khi đi ra. Đường U U khẽ gật đầu. Lâm Phong phân tích không sai. Đông Hải Long cung cùng Ngọc Thiên Hoàng tộc tham dự Tuyết Nguyệt Quốc sự, nằm ngoài vẫn là vì đoàn đảo cùng đoàn nhai tiến vào bí cảnh. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, bí cảnh nặng với tất cả mọi chuyện đều sẽ dứt bỏ qua một bên đi. Ta cùng ngươi đồng thời. Đường U U mở miệng nói rằng. Lâm Phong nhìn Đường U U một chút, khẽ gật đầu, lại nói, trước lúc này, ta trước tiên muốn đi một chuyến Tuyết Vực Mê Thành. Đi Mê Thành, con người sững sờ, Lâm Phong hắn còn đi Mê Thành làm gì? Nơi đó là thần cung địa bàn. Bây giờ, không biết Lâm Phong đem lấy cái gì tư thái đi đối mặt thần cung bên kia? Là dựa vào, vẫn là coi, tựa hồ là biết Đường U U trong lòng đang suy nghĩ gì. Lâm Phong quay về Đường U U nói, lần này bước vào bí cảnh, ta sẽ không đại biểu thần cung tiến vào. Tất cả, chỉ vì chính mình, nếu là thật muốn ta đại biểu một thế lực, ta tình nguyện lựa chọn Cửu Tiêu Kiếm Môn, hoặc là Phong Đô Ma Tông. Lâm Phong vẫn là niệm ân người, tích thủy tri ân, hắn nguyện dũng tuyền báo đáp chi. Nhưng mà lần này thần cung cách làm, để hắn xuất phát từ nội tâm sự phẫn nộ, cũng làm cho hắn càng thêm nhìn thấu lợi một trong chữ. Trái tim của hắn cũng trước đây càng kiên, càng lạnh hơn. Tiến vào bí cảnh, không vì là bất kỳ thế lực, chỉ vì chính mình, vì trở nên mạnh mẽ. Vậy ngươi đi Mê Thành? Đường U U nghi hoặc nói. Thái thúc gia tộc, Lâm Phong lạnh lẽo phun ra một thanh âm, lập tức trường bào vung lên, trực tiếp lăng không đạp bước, hướng về xa xa phương hướng cuồn cuộn mà đi. Thái Thúc gia tộc bất diệt, lòng ta khó yên, tràn ngập hàn khí âm thanh ở trong hư không phiêu đãng. Để Đường Ngũ Tâm hơi lạnh lẽo. Thái Thúc gia tộc, xong, Thái Thúc gia tộc gia chủ Thái Thúc không tham dự đến đó thứ Tuyết Nguyệt chuyện máu me bên trong. Tuy hắn đã bị Lâm Phong chém giết, nhưng Lâm Phong sẽ không bỏ qua Thái Thúc gia tộc, mà ý còn chưa triệt để rút đi. Trải qua vụ tai nạn kia, Mộng Tình bị đánh về yêu hình, Lâm Phong tâm rất lạnh rất lạnh, mặc dù không nhập ma như trước hàn. Tuyết Linh Lung yên tĩnh nằm ngoài Lâm Phong bả vai, hướng về Lâm Phong trong lòng chen chen. Thủy Linh trong tròng mắt lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Phong có thể nhanh như vậy trấn áp ma kiếm, từ ma đạo trong giải thoát, người đương nhiên cao hứng. Tuyết Vực Mê Thành lộ ra một luồng hư huyễn mê vụ khí, thậm chí có chút như ẩn như hiện, phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất như thế. Rất quỷ dị, Mê Thành ở ngoài, có một con hắc sắc yêu thú hướng về bên này gào thét mà đến. Mặt trên mang theo hai bóng người, một đôi thanh niên nam nữ. Nam tử người mặc hắc sắc trường bào, khí chất phi phàm, nhưng mà lại có vẻ quá lạnh chút. Cặp kia ánh mắt lạnh như băng dường như muốn đem nhìn hắn người đều đông cứng đến. Còn nữ kia tử nhưng là có được đặc biệt mỹ lệ, mang theo vài phần thanh nhã, cao quý khí tức, vừa nhìn liền biết sinh ra bất phàm. Hơn nữa, ở cái kia lạnh lẽo thanh niên trong lòng, lại có một con cực kỳ đẹp đẽ tiểu yêu, cả người toàn bộ đều là trắng như tuyết, như hồ yêu giống như, nhưng mà so với hồ càng đẹp hơn rất nhiều. Cặp kia đẹp đẽ trong ánh mắt thậm chí lộ ra mấy phần tiên khí. Ngươi trở về đi thôi. Lâm Phong bước chân một bước, trực tiếp dưới bước yêu thú, để yêu thú về hắn núi rừng trong đi, mà hắn thì lại cùng Đường U bóng người thì lại bồng bềnh rơi xuống đất. Bước chân bước vào Tuyết Vực Mê Thành bên trong. Bây giờ Tuyết Vực thi đấu đã sớm kết thúc, toàn bộ Mê Thành cũng không có khi đó sức sống, mang theo vài phần yên tĩnh khí tức. Tòa này ấy mênh mông mà yên tĩnh thành thị, giờ khắc này có thể còn chưa ý thức được, hôm nay Tuyết Vực Mê Thành tứ đại gia tộc Thái Thúc gia tộc đem từ Mê Thành xóa tên. Đêm lạnh như nước, gió đêm phất qua, mang theo vài phần mát mẻ tâm ý, nhưng mà đối với Thái Thúc gia tộc người mà nói, nhưng cảm giác đêm nay phong cách ở ngoài lạnh. Ngày gần đây có tin tức truyền đến, Thái Thúc gia tộc gia chủ Thái Thúc không chết ở một cái nước phụ thuộc Tuyết Nguyệt Quốc, bị các nàng kẻ thù Lâm Phong chém giết. Tin tức này để Thái Thúc gia tộc trên dưới động đãng không yên. Như đây là thật sự lời, bọn họ Thái Thúc gia tộc đem đối mặt cục diện bết bát nhất. Duy nhất Thiên Vũ cảnh cường giả chết rồi. Có thể tưởng tượng Thái Thúc gia tộc đem đối mặt ra sao cục diện. Tuyết Vực Mê Thành mặt khác tam đại khủng bố thế lực sẽ không lại chứa đựng bọn họ xưng bá Mê Thành một phương, sẽ thừa cơ nuốt hết bọn họ. Mê Thành mấy to nhỏ thế lực cũng sẽ thời cơ mà động, từng bước xâm chiếm gia tộc của bọn họ tất cả. Này hủy diệt tin tức hầu như để Thái Thúc gia tộc tất cả mọi người cũng vì đó điên cuồng. Bởi vậy mặc dù là ở U Lạnh Giả, Thái Thúc gia tộc phòng nghị sự trong, như trước có đông đảo gia tộc cao tầng tụ hội ở đây, vẫn đang thương thảo gia tộc nên đi nơi nào. Giờ khắc này bọn họ còn không biết, một đạo như ma quỷ bóng người lặng yên lẻn vào gia tộc của bọn họ, đang lặng lẽ săn giết con mồi. Kiếm khí ở tiếng động trong tỏa ra, ở bầu trời đêm bên trong thậm chí chỉ có cực kỳ yếu ớt tiếng xèo xèo hưởng. Nhưng mà kiếm chỗ đi qua, nhưng tất có người vong. Rất nhanh, Thái Thúc gia tộc chu vi tựa hồ bị một luồng nồng nặc tinh lực bao phủ. Trong đêm tối, dò xét đội ngũ đạp lên bước tiến, mũi lo rúm mấy lần, tựa hồ là ngửi được cái gì. Nhưng mà lập tức, bọn họ liền nhìn thấy trước mặt bọn họ xuất hiện một đạo hắc sắc cái bóng, liền như một đạo bóng tối như thế. Tiếng động xuất hiện, cái kia hắc sắc cái bóng trong tay cầm huyết sắc kiếm. Yêu dị huyết kiếm bên trên, giờ khắc này đang có một giọt nhỏ máu tươi hướng về phía dưới nhỏ xuống. Há miệng, bọn họ vừa định muốn hô lên tiếng đến, nhưng chỉ thấy một vệt ánh sáng màu máu xẹt qua, trong nháy mắt đem bọn họ nuốt hết. Trùng thiên huyết quang tỏa ra mà ra, tràn vào huyết kiếm bên trong, một kiếm diệt sạch, hắc sắc ma ảnh bước chân run lên, chớp mắt lại biến mất đến tăm hơi, mạnh mẽ ý thức bao phủ tất cả xung quanh, giết chóc, đều đâu vào đấy tiến hành. Phòng nghị sự đèn đuốc có vẻ có mấy phần u ám. Một luồng gió thổi phất đi vào, để bọn họ dùng mình một cái. Này cỗ phong, làm sao như thế lạnh? Hơn nữa trong gió, tựa hồ còn có một tia tinh lực. Đoàn người kế tục thương thảo đối sách. Mà giờ khắc này, cái kia ngồi ở chủ vị người đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Đứng dậy, nói, không đúng, có người. Dứt tiếng, đoàn người ý thức cũng đập ra phòng nghị sự. Nhất thời từng luồng mạnh mẽ tinh lực tràn ngập mà đến. Để bọn họ cả kinh trong nháy mắt không có huyết sắc. Thật là đáng sợ tinh lực. Đát, đát, đát, nhẹ nhàng tiếng bước chân chậm rãi truyền ra. Như tử vong chuông tang. Chậm rãi, một đạo hắc sắc ma ảnh xuất hiện ở phòng nghị sự trước cửa. Lập tức chậm rãi, đi vào trong đó. Này ma ảnh là như vậy hắc. Lạnh như vậy, ở trong tay của hắn nhấc theo một thanh kiếm, nhỏ máu huyết kiếm, Lâm Phong, đoàn người như tao đòn nghiêm trọng, thân thể mạnh mẽ run rẩy hạ, bọn họ đương nhiên nhận ra Lâm Phong, tuyết vực thi đấu Lâm Phong đoạt được đệ nhất ghế, tất cả mọi người chứng kiến, bọn họ cũng ngờ, bọn họ cũng biết, gia chủ Thái Thúc không. Chính là đi vào Tuyết Nguyệt Quốc giết Lâm Phong, cũng không còn trở về, mà giờ khắc này Lâm Phong xuất hiện ở nơi này, một luồng bóng tối của cái chết, đem tất cả mọi người bao phủ. Ngẩng đầu lên, cặp kia lạnh lẽo trong con người ánh sáng như máu, là lạnh như vậy, lạnh đến mức khiến người ta run, bàn tay khẽ run lên, đáng sợ kiếm khí bừa bãi tàn phá lên. Huyết quang ở này phòng nghị sự trong tỏa ra. Tối nay, nhất định là đêm đầy máu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.